Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 191 chương gậy ông đập lưng ông. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn mặt mày sâu khóa, không khó nghĩ đến hắc y nhân kia nhất định là vệ hoàng hậu phái người tới. Nàng như thế nào hội mặc cho mình ở Nghi Châu tráng thế lực lớn. Xem ra bọn họ là cố ý ở phá hư tiệc mừng. Bây giờ toàn quân trên dưới đều biết thân đồ đại hôn. Sĩ khí tăng vọt, nếu đột nhiên thủ tiêu hôn tin, đối thông hôn lệnh hạ đạt ảnh hưởng quá nhiều. Đi tới Nghi Châu bước đầu tiên cờ rất có thể sẽ thảm đạm xong việc. Đột nhiên, cảm ứng được đỉnh nhà trên có rất nhỏ dị động. Xem ra A Oản đoán quả thực không có sai. Cái kia tỷ nữ đích xác có vấn đề. Hơn nữa của nàng công phu còn không yếu. Kỳ Hàn hướng hai nàng ra hiệu đỉnh nhà trên có người. Nhưng Lam nửa đường lộn trở lại, lặng lẽ thượng đỉnh nhà, xốc lên đỉnh nhà đá xanh mái ngói. Gian phòng tất cả đều bị nhìn đích thực thiết. Kỳ Hàn thật sâu thở dài một hơi nói. Thiên liền muốn sáng, nếu như lúc này hôn lễ thủ tiêu. Đại quân tăng vọt sĩ khi thế tất bị hao tổn. Đối kế hoạch của chúng ta rất bất lợi. Không như chúng ta tìm người mạo danh thay thế tiểu chiêu cùng thân đồ bái đường, Tô Oản mày gian cao lại. Kỳ Hàn đột nhiên nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là nghĩ thiết cục, dẫn tới phòng thượng người nhập cục? Kỳ Hàn, bây giờ tiểu chiêu còn nằm ở giường trên sinh tử chưa biết. Lúc này đề cập thân đồ hôn sự, có phần thái bất nhà thông thái tình, Mục Bội Linh cũng ở một bên ứng tiếng nói. Lăng Vương, A Oản nói đúng, tiểu chiêu bây giờ thân chúng kịch độc, thân đồ hận không thể một tấc cũng không rời thủ nàng. Lúc này nhượng thân đồ cùng những nữ nhân khác bái đường. Không phải ở ép buộc sao? Kỳ Hàn mặt mày dày đặc biệt ngưng trọng, lúc này không thể nhi nữ tình trường. Một muốn thiết lấy đại cục làm trọng đỉnh nhà trên nhưng Lam. Chính là nghĩ thám thính mình rốt cuộc có hay không bại lộ. Không muốn lại thám tính đến lớn như thế bí mật, trận này tiệc cưới quả nhiên là của Lang Vương một nước cờ. Trước mặt mọi người nhân lại lần nữa trở lại sân, đại phu đã tiến gian phòng, thân đồ tuấn ở bên trong phòng vì tiểu chiêu vận công trừ độc. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Thời gian chậm rãi bỏ đi, mọi người cũng không có ly khai. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Lại có một canh giờ thiên liền sáng, két, kia 50 tuổi lão già theo bên trong gian phòng đi ra. Kỳ Hàn vội vàng tiến lên hỏi, nhân thế nào, vị cô nương kia độc đã giải hơn phân nửa, còn đang mê man, vị kia tướng quân nội lực hư hao tổn, thân thể so sánh suy yếu, biết được tiểu chiêu trên người độc giải, mọi người tâm rốt cuộc an ổn, Tô Hoàn không thể chờ đợi được muốn đi vào thấy tiểu chiêu. Đi về phía trước hai bước, nhưng là bị Kỳ Hàn vươn tay kéo lại. A Oản, ta có lời nghĩ đơn độc cùng thân đồ nói một chút. Tô Oản ngước mắt thấy hắn. Hai tròng mắt trong mang theo ngưng trọng. Hắn chưa nghĩ dẫn nhưng Lam nhập cục. Càng tượng hắn nói một chút vậy. Vì đại cục hắn muốn khuyên thân đồ tuấn giả vờ đại hôn. Bọn họ phu thê nhất thể đồng tâm. Giờ khắc này khuyên bảo hảo huynh đệ đi cùng những nữ nhân khác bái đường. Trong tim của hắn có bao nhiêu sao khó xử. Tô Oản tùm bàn tay trắng nõn phụ thượng hắn nắm ở khuỷu tay. Con ngươi chung mang theo kiên định, chúng ta cùng nhau đi vào. Kỳ Hàn không có lại ngăn cản nàng. Hai người cùng đi vào gian phòng. Bên trong gian phòng thân đồ tuấn sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Trong tay kéo xuống lụa trắng lại vì tiểu chiêu bọc vết thương. Tiểu chiêu thập ngón tay đều bị phá vỡ. Đại bộ phận máu độc đã quét sạch, sắc mặt cũng không tựa nguyên bản vậy phiếm xanh tím, mệnh cuối cùng bảo vệ. Tô Hoàn nhìn thân đồ tuấn sắc mặt không phải rất tốt. Thân đồ, ngươi còn là nghỉ ngơi một chút, ngươi nếu như mệt ngã tiểu chiêu tỉnh lại, nhìn thấy ngươi cái dạng này sẽ đau lòng, thân đồ tuấn cũng không lo ngại. Chẳng qua là hao phí quá nhiều nội lực, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Liền hội khôi phục, Kỳ Hàn lại là có chút vô pháp trực tiếp mở miệng. Thay đổi một loại ngữ khí hỏi. Thân đồ, ngươi có biết hay không ra sao nhân đối tiểu chiêu hạ độc thủ? Thần Đồ Tuấn chống thẳng thân thể, lắc đầu nói, vương gia, ngài chẳng lẽ là cha được hắc y nhân kia hạ lạc, Kỳ Hàn hoàn toàn có thể dùng vương gia uy nghiêm mệnh lệnh thân đồ để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là Kỳ Hàn cũng không muốn làm như vậy. Thân đồ, bản vương vội vã như thế cho ngươi đại hôn, chính là muốn mượn cơ phổ biến thông hôn lệnh, có thể không ở Nghi Châu đặt chân. Bước đầu tiên thực sự rất quan trọng, vì đại cục bản vương hy vọng ngươi có thể hoàn thành đại hôn nghi thức. Kỳ Hàn lời nhượng thân đồ. Tuấn trái tim trong nháy mắt kết băng xương, bây giờ Tiểu Chiêu còn hôn mê chưa tỉnh, lang vương vậy mà nhượng hắn tiếp tục đại hôn nghi thức. Trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ bi thương, đây cũng là người đương quyền tư thái, chỉ sẽ suy nghĩ đến lợi ích của mình, nhiều năm như vậy vẫn cho là lang vương bề ngoài lãnh ngạo. Trong khung là một trọng tình trọng nghĩa người, xem ra là chính mình đã nhìn lầm người, nếu như đây là mệnh lệnh của vương gia, thần đồ tuân chỉ liền lạc. Kỳ Hàn thấy hắn mày gian kia mặt vẻ thất vọng. Biết thần đồ tuấn hiểu lầm ý của mình, Kỳ Hàn không muốn bởi vậy mất đi vì không nhiều hảo huynh đệ. Kỳ Hàn liễm tâm thần, cũng không đi cãi cọ, vươn tay trực tiếp điểm thần đồ huyệt đạo. Thần đồ tuấn trong mắt không hiểu, này giờ lại là liên tô oản cũng không thể đủ minh bạch. Kỳ Hàn, ngươi đây là đang làm cái gì? Kỳ Hàn chỉ là hơi tác giải thích. A Oản, ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Kỳ Hàn lại chuyển con ngươi lại nhìn về phía thân đồ. Hắn theo chính mình nhiều năm, lại vẫn là không biết chính mình. Thân đồ, bản vương không phải ở mệnh lệnh ngươi, mà là thỉnh cầu. Thân đồ tuấn mặt mày ngạc nhiên, đường đường lang vương lại hội mở miệng cầu hắn, lúc này lại là miệng không thể nói thân không thể động. Kỳ Hàn đem nội lực vận cùng bàn tay bám vào bờ vai của hắn, Kỳ Hàn là ở vì hắn truyền nội lực vào. Thần đồ tuấn có lời muốn nói, ở làm dãy dụa, thần đồ, không muốn chống lại, nhắm mắt ngưng thần, đây là mệnh lệnh. Tô Oản đứng ở một bên, mặc dù là phu thê, cũng không hiểu Kỳ Hàn trong lòng suy nghĩ. Kỳ Hàn nhắm mắt ngưng thần đang vì thần đồ tuấn chuyển vận nội lực. Tô Oản không dám lên tiếng quấy rầy. Giây lát, Kỳ Hàn khí hồi đan điền, thu hồi nội lực, thổ nạp một ngụm chọc khí. Hai người đồng thời mở mắt ra con ngươi. Thần đồ tuấn cảm giác thân thể khôi phục như thường, vậy mà có thể động. Thần đồ tuấn vẫn như cũ không hiểu. Kỳ Hàn vì hắn chuyển vận thất thành nội lực, còn lại chỉ có thể phòng thân mà thôi. Vương gia, ngài vì sao phải làm như thế? Thần đồ, ngươi bang bản vương diễn hảo này vở kịch. Bản vương tác thành ngươi, nhượng ngươi chính tay đâm kẻ thù vì Tiểu Chiêu báo thù rửa hận, thương lượng được rồi tất cả. Kỳ Hàn đem người ở phía ngoài cũng gọi tiến vào, cơ hồ đô là của mình người hầu cận, nhưng Lam đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, thấy thân đồ tuấn tựa ở giường có chút suy yếu. Giường thượng Tiểu Chiêu dù chưa tỉnh lại, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, thân đồ tuấn mặt mày trầm ổn nhìn về phía mọi người. Kỳ Hàn cảm thấy lúc này do thân đồ tự mình tuyên bố sẽ khá hơn một chút. Cảm ơn các vị không chối từ lao khổ canh giữ ở bên ngoài phòng. Thân đồ thay tiện nội tạ ơn chư vị. Thân đồ còn có một việc muốn tuyên bố. Hôm nay đại hôn hội như thường cử hành, thân đồ tướng quân. Tân nương hôn mê bất tỉnh, thế nào bái đường thành thân, lúc này Kỳ Hàn không dễ mở miệng. Tô Oản đứng ra thân đến trong tay cầm bạch ngọc bình giải thích. Tân nương tử đã phục quá thuốc giải, rất nhanh liền hội tỉnh lại. Thỉnh các vị yên tâm trước tàn, trở lại gian phòng của mình hơi tác nghỉ ngơi, chuẩn bị tham gia thân đồ tướng quân tiệc cưới. Hết chương.